Vù một cái, 7-8 người này phần tán ra, vây quanh hai người Trương Hằng. Triệu Thụy nghi hoặc nói, lẽ nào bọn họ là cường đạo trong truyền thuyết? Trương Hằng trợn trắng mắt, cái gì gọi là cường đạo trong truyền thuyết? Ở tu tiên giới, tán tu đánh cướp như thế cũng không hiếm thấy. Bình thường đều là mấy người lẻ tẻ hợp chung một chỗ, chặn đường cướp bóp. Nếu có đủ nắm chắc ăn tươi đối phương, đương nhiên sẽ không lưu tình. Còn như không nắm chắc bao nhiêu, sẽ thu một phần phí qua đường. Trương Hằng thần thái ung dung nói, ừ, vận số chúng ta cũng không tệ lắm, gặp được một đám tán tu cướp bóp. Triệu Thụy vừa nghe lời này, sắc mặt liền tràn ngập hưng phấn. Tốt, gặp phải cướp bóp rồi, chúng ta phải trừ hại vì dân. Trương Hằng lắc đầu, không tán thành quan điểm này. Những tán tu này bình thường sẽ không đi ước hiếp bách tính, cũng sẽ không tồn tại cái gì trừ hại vì dân. Chẳng qua trên người mấy người này hẳn có thứ gì đáng giá, chứ ít nhất cũng có một kiện linh khí hạ phẩm nha. Nhét răng cũng còn có thể miễn cưỡng. Vốn hai người Trương Hằng dựa vào linh khí dưới chân là hoàn toàn có thể thoát khỏi vòng vây đối phương. Đáng tiếc hai người này đều đánh chủ ý tới đám cường đạo này, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ chạy. Hai người này, một người ôm lý tưởng vĩ đại vì dân trừ hại, một người ôm tư tưởng chiến lược phản cưỡng gian. Vì vậy, liền hình thành một tình cảnh kỳ quái, người đánh cướp hùng hổ vây quanh dê béo. Còn hai con dê béo này lại vô cùng phối hợp đi vào vòng vây của đối phương. Phía đánh cướp liền hết sức vui mừng. Kế hoạch vây quét lần này hết sức thuận lợi. Đã vây khốn con mỗi, đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo. Chỉ là lão đạo sĩ mặt vàng dẫn đầu cảm giác có chút không đúng, lộ ra thần sắc nghi hoặc, âm thầm quan sát hai con mỗi đã bị vây quanh. Vừa nhìn tu vi hai người này, hắn khẽ thở vào một hơi. Một người luyện khí tiền kỳ, một người luyện khí hậu kỳ, hẳn là không đủ e ngại. Thế nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống linh khí dưới chân hai người, trong lòng cả kinh, lại đều là linh khí. Còn có một kiện là linh khí trung phẩm. Rất nhanh, bảy người xung quanh cũng phát hiện linh khí dưới chân hai người, mỗi người lộ ra thần sắc tham lam. Hận không thể lập tức xông lên cướp linh khí của đối phương. Một kiện linh khí đối với tán tu bình thường như bọn họ mà nói, đó là tốt đẹp như ánh trăng trên bầu trời, mong mãi mà không được. Nếu không có cơ duyên xảo hợp trong tay một tán tu cấp thấp sẽ không thể có được một kiện linh khí. Tuy rằng tám người đánh cướp đã vây quanh Trương Hằng cùng Triệu Thụy, thế nhưng cũng không tùy tiện ra tay. Nói chơi sao? Các tu sĩ luyện khí tiền kỳ trung kỳ như bọn họ, căn bản không đỡ được một kích của linh khí đối phương. Có thể nói, ngoại trừ lão đạo sĩ mặt vàng kia ra, người khác đều không đỡ được một vòng công kích của linh khí. Ưu thế duy nhất của bọn họ là nhiều người thế mạnh. Nếu như đối phương liều mạng, cho dù chém giết hai người, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ tử thương thảm trọng. Cho nên mới nói tám người ở đây đều không dám tùy tiện ra tay. Triệu Thụy nghi hoặc khó hiểu hỏi, các ngươi không phải tới cướp bóc hay sao? Vì sao còn không ra tay chứ? Vừa nói lời này, toàn bộ tám tán tu kia đều như bị sét đánh. Thầm nghĩ nào có đạo lý người bị đánh cướp còn thúc giục người đánh cướp nhanh ra tay một chút. Bầu không khí nơi này chợt trở nên xấu hổ khẩn trương. Trong lòng đạo sĩ mặt vàng dẫn đầu âm thầm kêu khổ. Hắn cảm giác hai người trước mắt không phải dễ ăn tươi như mình tưởng tượng. Trong tay hai người này đều có linh khí, còn kết bạn mà đi, rất có thể là sư huynh đệ cùng một môn phái. Một khi dụng một người, đắc tội môn phái tu tiên chỗ này, những tán tu bọn họ cũng không lăn lộn ở đây nổi nữa. Xin hỏi hai vị, các người là môn phái nào ở gần đây? Đạo sĩ mặt vàng cố nặn ra nụ cười trên mặt, khiến cho tướng mạo đã xấu còn ác càng thêm ghê tởm. Triệu Thụy vừa chuẩn bị nói, liền bị Trương Hằng giành trước. Hắn cười ha ha nói, chúng ta là tán tu tới từ Sở Quốc, vượt qua lộ trình mấy vạn dặm cuối cùng đến nơi này. Dự tính đi Độc Thiên Bảo mua hai kiện linh khí thượng phẩm. Vừa nói ra lời này, tám tán tu xung quanh càng lộ ra thần sắc tham lam trắng trợn. Mỗi người rụt rịch, không chút chú ý tới kẻ hở trong lời nói của Trương Hằng. Trên đời này nào có tán tu cấp thấp lại ngu ngốc đến mức đi xa vạn dặm tới một chỗ xa lạ mua linh khí làm gì? Mua hai kiện linh khí thượng phẩm, cái này cần bao nhiêu tinh thạch chứ? Những tán tu này nằm mơ cũng muốn có một kiện linh khí bình thường, đối với linh khí thượng phẩm thì ngay cả mơ cũng không dám. Lúc này hai người kia lại còn dự tính mua linh khí thượng phẩm. Như vậy rốt cuộc trên người bọn họ có bao nhiêu giá trị? Ha ha! Nếu như các vị không có chuyện gì, hiện giờ chúng ta phải đi Độc Thiên Bảo đây. Trong mắt Trương Hằng chợt lóe qua một tia châm chọc. Triệu Thụy không phải kẻ ngốc cũng làm bộ dạng phải đi. Thấy hai người muốn đi, tám người đánh cướp liền nóng nảy. Nếu như để cho khối thịt béo trốn thoát, có thể sẽ hối hận cả đời. Ra tay! Lão đạo sĩ mặt vàng dẫn đầu hét lớn một tiếng, trong tay bấm linh quyết. Vù một cái, giữa hư không xuất hiện một mảnh gió xoáy nhỏ. Gió xoáy càng quay càng nhanh, thể tích chỉ trong hai hơi thở ngắn ngủi liền mở rộng đến kích cỡ một căn phòng nhỏ. Đây, lúc xoáy thật lớn kia như có linh tính, kéo theo bão táp kinh người hung hăng ập về phía hai người Trương Hằng. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 37 toàn bộ diệt. Tu vi của lão đạo sĩ có khuôn mặt vàng vọt kia thì thuần thục hơn nhiều. Khi hắn đã hoàn thành pháp thuật mà những người khác vẫn chưa làm xong. Đường sư huynh, để ta lên trước. Khuôn mặt Triệu Thụy lộ ra thần sắc hưng phấn. Trương Hằng gật gật đầu đáp ứng. Thầm nghĩ lại có thêm một tên hiếu chiến. Tuy nhiên hắn cũng muốn kiến thức qua thực lực của tên Triệu Thụy này. Ngoài ra Trương Hằng cũng đang ôm tư tưởng luyện tập thực chiến. Nếu không, hắn cũng không dài dòng với mấy tên tán tu này mà sớm diệt sạch bọn họ. Vừa nghe Triệu Thụy gọi Trương Hằng là đường sư huynh, lão đạo sĩ kia sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng ngay sau đó trong mắt hắn bắn ra một đạo lệ quang âm độc. Hắn hiểu được hai người đang đối diện với mình này. Nếu hai người này xưng hô nhau là huynh đệ thì bọn họ có thể là đệ tử của cùng một môn phái. Mặc dù không phải là của cùng một môn phái thì có thể cũng cùng là đệ tử của một tu sĩ đã ngoài trúc cơ kỳ nào đó. Nếu không thể hoàn toàn chém giết hai người này thì sẽ lưu lại hậu hoạn vô cùng. Cho nên tên đạo sĩ khuôn mặt vàng vọt này đã thầm quyết tâm. Dù phải trả đại giới cũng phá diệt sạch cả hai người. Lão đạo sĩ này cũng chỉ mới đoán được đại khái. Hắn nào biết hai người này cũng chỉ là tu sĩ của cùng một ngọn núi. Vì bối phận giống nhau cho nên mới xưng hô là huynh đệ. Trương Hằng lạnh lùng nhìn những tên tu sĩ đang thi pháp ở bốn phía, trong lòng cũng âm thầm khinh thưởng. Không nói công lực của những tu sĩ này có thâm hậu hay không, chỉ nói riêng thời gian thi pháp của chúng so le không đều nhau đã rất dễ dàng để đối phương đánh tan từng tên một. Tuy rằng là tám tu sĩ nhưng đo tốc độ thi pháp không giống nhau nên khiến cho pháp thuật của chúng chỉ có thể tới từng cái một mà không thể phối hợp được với nhau. Nếu pháp thuật của tám người này đồng thời đánh tới thì chỉ sợ hai người Trương Hằng đã phái chạy trối chết rồi. Thực lực cường hẳn nhất chính là lão đạo sĩ với khuôn mặt vàng vọt kia. Pháp thuật của hắn hoàn thành đầu tiên. Một trận toàn phong lớn như một căn phòng phát ra từng đợt gào thét khiến không khí xung quanh rất không ổn định. Ngay cả phi hành cũng trở nên khó khăn. Mắt thấy cổ toàn phong thật lớn này sắp đánh tới. Pháp thuật của Triệu Thụy cũng đã chuẩn bị xong. Xuy một tiếng, trong lòng bàn tay của Triệu Thụy xuất hiện một cơn lốc hỏa diễm không ngừng xoay tròn. Cơn lốc này ban đầu còn rất nhỏ nhưng hỏa diễm lại phát ra nhiệt độ kinh người. Nhãn tình Trương Hằng sáng lên. Hắn cảm giác pháp thuật này tuyệt đối không đơn giản, uy lực có thể rất lớn. Đường sư huynh hãy nhìn xem uy lực của gió lốc hỏa diễm của ta đây. Đôi mắt Triệu Thụy trừng lên. Cơn lốc hỏa diễm trong tay thoát ly ra, giống như một đạo u hỏa thối về phía đối phương. Cơn lốc hỏa diễm chi nhỏ bằng nắm tay này dường như không khiến lão đạo sĩ kia chú ý. Hắn thao túng cổ toàn phong rất lớn kia, mang theo uy thế mạnh mẽ cuồn cuộn ập về phía trước. Hắn cũng không tính bằng vào cổ toàn phong này có thể thương tồn được hai người Trương Hằng. Chỉ là tách hai người ra, khiến bọn họ không thể trợ giúp lẫn nhau. Sau đó bằng vào ưu thế nhân số đông hơn, chém giết từng người một. Cơn lốc hỏa diễm rất nhỏ bé kia nhanh chóng nhập vào trong cổ toàn phong rất lớn kia, nháy mắt đã bị nuốt chửng. Lão đạo sĩ kia cười lạnh một tiếng, chuẩn bị đánh ra pháp thuật tiếp theo. Ánh mắt Trương Hằng lúc này lại chú ý tới từng đạo pháp thuật của bảy tên tu sĩ còn lại đang đánh về phía này. Những công kích này có trình độ yếu hơn nhiều lắm, hơn nữa công kích cũng không đủ tập trung. hai đạo hỏa diễm hình xà trước sau đánh về phía Trương Hằng. Khí lãng nóng cháy cũng thôi tới hai người, mang theo âm thanh bạo hướng đùng đùng. Đây cũng không phải là sự thiêu đốt bình thường. Nếu bị hai đạo hỏa diễm hình xà này đánh trúng, dù là một khối bia đá cũng có thể nháy mắt nổ tung. Trương Hằng hừ nhẹ một tiếng, liên tục bấm quyết đánh ra. Trước mắt hắn xuất hiện một quầng sáng lóe ra ngân quang nhàn nhạt bao bọc hắn một cách vững vàng. Quầng sáng này là một loại pháp thuật phòng ngự bình thường. Nhưng do tính đặc thù của luyện hư linh khí của Trương Hằng cho nên uy lực của nó cũng tăng thêm vài phần. Phạm vi cũng mở rộng ra. Mà lực chú ý chủ yếu của Trương Hằng vẫn là tập trung vào Triệu Thụy. Đúng lúc này, trong hư không phát ra một tiếng nổ mạnh kịch liệt. Đoàn cơn lốc hỏa điểm kia đột nhiên nổ tung ở trong tâm cổ phong toàn kia. Ánh lửa lóe lên tận trời. Nháy mắt khi cơn lốc hỏa diễm kia bùng nổ, nó lập tức bành trướng, lớn gấp cả trăm lần, ngàn lần. Từng đạo âm thanh bạo liệt xuất phát từ ngọn hỏa diễm này vang xa bốn phía. Một tiếng hét thảm vang lên, một tên tu sĩ bị hỏa diễm bạo liệt này đánh trúng toàn thân lập tức huyết nhục đầm đìa. Những tên tu sĩ còn lại bị thảm trạng này dọa cho hoảng sợ. Linh quyết trên tay cũng chậm đi vài phần. Những tên tu sĩ ở gần cơn lốc hỏa diễm này cũng liên tục mở ra linh lực hộ thuẫn hoặc các loại quầng sáng để ngăn cản dư ba của vụ nổ. Phúc phúc. Rất nhiều đó hỏa diễm bạo liệt lan đến từng linh lực hộ thân hoặc quầng sáng của các tu sĩ kia, tạo nên một trận gợn sóng. Những hộ thuẫn và quầng sáng này không ngừng rung rẩy. Tên đạo sĩ có khuôn mặt vàng vọt kia đại biến, ngay cả pháp thuật đang chuẩn bị hình thành cũng bị đình chỉ. Mà bên kia, xuy một tiếng, hai đạo hỏa xà đánh lên quầng sáng trước mặt Trương Hằng dường như cũng tiến nhập một vực sâu không đáy, nhẹ nhàng biến mất, cũng không tạo nổi chút gợn sóng nào. Chỉ là pháp thuật công kích của hai tên tu sĩ luyện khí sơ kỳ mà thôi. Trương Hằng căn bản không để vào mắt. Theo sau quầng sáng này lại cản trở thêm mấy đạo pháp thuật công kích khác. Sự chú ý của Trương Hằng vẫn chủ yếu đặt vào pháp thuật của Triệu Thụy. Bản năng cho hắn biết uy lực của pháp thuật này bất phàm, nhưng không ngờ lại có uy lực lớn như thế, quả thực có thể đối kháng được với pháp thuật bậc 3. Pháp thuật bậc 3 đã thuộc hàng đỉnh trong số các loại pháp thuật bậc thấp. Tuyệt đối có thể dây sát những tu sĩ luyện khí kỳ bình thường. Thông thường, chỉ có tu sĩ ngoài trúc cơ kỳ mới có thể thi triển pháp thuật bậc 3. Có thể nói, nếu 8 gia tu sĩ kia toàn bộ đứng cùng một chỗ thì có thể đã bị cơn lốc hỏa diễm này dây sát cùng lúc. Vẹn vẹn chỉ là dư ba đã có thể giết chết một tên tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Từ đó có thể thấy được nếu lâm vào trung tâm của pháp thuật này thì không tu sĩ luyện khí kỳ nào có thể đối kháng. Dù là Trương Hằng cũng không thể toàn thân trở ra. Cơn gió lốc hỏa diễm kịch liệt kia quét qua không gian. Âm thanh bạo liệt quanh quẩn khắp cả thung lũng. Cả bầu trời cũng bị nhiễm hồng. Uy lực như thế hoàn toàn chấn nhiếp mấy tên tán tu nơi này. Cả đám đều thi triển pháp thuật phòng ngự, không dám tiếp tục động thủ. Lão đạo sĩ kia cắn răng nhìn tàn hồng phía chân trời, khống chế linh khí cấp tốc chạy trốn. Sau khi lao xa được mấy trượng, lão liền hô lớn. Toàn bộ phần tán chạy trốn. Trương Hằng nở nụ cười lạnh. Sao lại chạy rồi? Linh khí dưới chân hắn lóe lên ngân quang nhàn nhạt. Trương Hằng xẹp qua bầu trời, nhanh chóng lao theo lão đạo sĩ có khuôn mặt vàng vọt kia. Trên đường đuổi theo, hắn cũng giết ngay một tên tán tu vừa bắt đầu bỏ chạy. Một quyền của Trương Hằng đã phá nát vòng linh khí bảo hộ của đối phương, chặt đứt cổ họng. Nhất chiêu giết địch. Triệu Thụy cười ha hả, hướng về từng tên tu sĩ còn lại đuổi theo. Hai tay đánh ra từng đạo hỏa vụ tiễn màu đỏ sậm, sát hướng năm tên tán tu còn lại. Lão đạo sĩ chạy trốn đầu tiên, hơn nữa đã bay được một quãng, nhưng tốc độ linh khí do Trương Hằng khống chế nhanh hơn đối phương rất nhiều. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng đã được rút ngắn. Lão đạo sĩ kia thấy Trương Hằng nhanh chóng sẽ đuổi kịp thì ánh mắt lộ ra thần thái hoảng sợ. Tuy hắn là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ nhưng lại hiểu rằng mình không phải là đối thủ của Trương Hằng. Từ việc đối phương thoải mái tiếp đỡ mấy pháp thuật công kích liên tiếp đã có thể nhìn ra đôi chút. Ngươi trốn không thoát đâu. Thanh âm lạnh lùng của Trương Hằng từ phía sau vang lên. Từ sự kiện gặp phải Lý Phong sau khi rời khỏi Phương Vân Sơn kia, tâm tính của Trương Hằng đã biến chuyển rất nhiều. Hắn hiểu được để bản thân có thể tiếp tục sống sót ở thế giới này thì tuyệt không được nhân từ, nương tay. Lão đạo sĩ này thấy Trương Hằng đã cách mình không xa thì liền cắn răng. Từ trong miệng phun ra một đạo máu huyết, chuẩn bị thi triển một bí thuật nào đó. Thần sắc thương hại trong mắt Trương Hằng chợt lóe lên, khinh thường nhìn hắn. Hắn ở giữa không trung nhẹ nhàng phun một cái. Một đạo ngân quang xẹt qua hư không, giống như một sợi chi bạc, lao thẳng về phía lão đạo sĩ kia. Phù một tiếng, đạo ngân quang này đã xuyên phá linh lực hộ thuẫn trên người hắn, như là xuyên qua một tờ giấy mỏng mà thôi. Trên ngực lão đạo sĩ xuất hiện một lỗ máu rất nhỏ. Lão lộ ra vẻ mặt với thần sắc không thể tin nổi, còn mang theo vài tia không cam lòng. Gặp phải nhân vật bực này, chỉ có thể coi như nhân phẩm của lão có vấn đề mà thôi. Theo sau, thân thể lão rơi dần về phía mặt đất. Trương Hằng cũng hạ xuống, nhặt lấy túi trữ vật và linh khí của lão. Hắn cũng không quên kiểm tra bên trong một chút, phát hiện ra ngoài trừ mấy chục khối tinh thạch thì cũng không còn gì đáng giá. Sau khi thu lấy tinh thạch cho vào túi trữ vật của mình, Trương Hằng đánh ra một đạo hỏa đạn thuật, đốt cháy thi thể lão. Làm xong hết thảy, Trương Hằng lại khống chế linh khí bay về chỗ cũ. Chỉ một lát sau, Trương Hằng đã nhìn thấy Triệu Thụy đang đứng giữa không trung, trên mặt còn mang theo vài tia hưng phấn. Những tên tán tu còn lại đâu rồi? Trương Hằng hỏi. Vốn không định lấy đi mạng nhỏ của bọn chúng, nhưng dưới hỏa vũ tiễn của ta thì bọn chúng đều chết hết rồi. Trong giọng nói của Triệu Thụy còn mang theo chút áy náy. Trương Hằng khẽ gật đầu. Từ độ cao mấy trăm thước rơi xuống đất, dù là người tu tiên bình thường cũng sẽ thi cốt vô tôn. Túi trữ vật bọn chúng đâu? Trương Hằng không khỏi dò hỏi, ý tứ của hắn là Triệu Thụy có thu hoạch những chiến lợi phẩm kia không? Đương nhiên là đã rơi xuống cùng bọn chúng. Triệu Thụy thản nhiên nói, cũng không cảm thấy mình làm sai gì cả. Nét mặt Trương Hằng lập tức hơi tối sầm lại. Hắn cắn răng, khống chế linh khí lao về phía mặt đất. Ôi, Đường sư huynh, ngươi làm gì thế? Triệu Thụy liền hô lớn, trong lòng không hiểu được hành vi của Trương Hằng. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 38 đổ bằng. Trương Hằng không nói hai lời, khống chế linh khí đi tìm những thi thể còn lại. Chỉ một lát, hắn đã tìm ra thi thể huyết nhục mơ hồ của những tán tu kia. Trương Hằng cố gắng chịu đựng sự buồn nôn, thu lượm lấy túi trữ vật của bọn kia. Hắn thu được tổng cộng 20 mấy khối tinh thạch, còn không bằng của lão đạo sĩ có khuôn mặt vàng vọt kia. Hơi có chút thất vọng, Trương Hằng cảm giác những tên tán tu này còn nghèo nàn hơn cả bản thân mình. Nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy điều này cũng dễ lý giải. Dù sao bọn họ cũng không có thế lực nào để dựa vào. Chút tinh thạch kia cũng là do cướp bóc mà có. Có lẽ trong số tán tu, bọn họ cũng đã được coi là khá giàu có rồi. Trợn mắt há mồm nhìn Trương Hằng chiếm được 20 mấy khối tinh thạch, Triệu Thụy không khỏi có chút hối hận. Những tinh thạch này vốn phải thuộc về mình rồi. Đối với một đệ tử nội môn như hắn, 20 mấy khối tinh thạch cũng không phải là một con số nhỏ. Hiện giờ, số tinh thạch trong tay Triệu Thụy cũng chỉ có mấy chục khối mà thôi. Ngươi tổng cộng chiếm được bao nhiêu khối tinh thạch? Triệu Thụy không khỏi nghi vấn. Bởi vì quá trình Trương Hằng chém giết lão đạo sĩ kia hắn cũng không thấy, cho nên không biết cụ thể là Trương Hằng thu hoạch được bao nhiêu. Trương Hằng vỗ vỗ tay, thuần thục đánh ra một khu trần thuật đối với chính mình, cũng không hài lòng nói. Tổng cộng là 58 khối, còn có một kiện linh khí hạ phẩm cũng miễn cưỡng coi là mạnh. Nhiều thế sao? Còn có một kiện linh khí. Triệu Thụy hơi giật mình, trong lòng càng cảm thấy hối hận. Trương Hằng chính khí lẩm lẩm nói, số tiền tài bất chính này để cho sư huynh ta bảo quản đi. Sư đệ ngươi cũng đã giết mấy tên tà tu rồi, cũng coi như là một tu sĩ tốt, trừ hại cho dân. Nói thế chắc cũng sẽ không ham hố gì số tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng này đi. Đúng đúng, Đường sư huynh nói rất đúng. Triệu Thụy trả lời có chút miễn cưỡng, vẻ mặt tươi cười còn khó coi hơn cả khóc. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu dụng phải tình huống loại này thì nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Quyết không thể nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. tên sư huynh tham lam này chiếm đoạt mất chiến lợi phẩm của mình. Vô tình, nội tâm vốn lương thiện, chất phát như một tờ giấy của Triệu Thụy. Dưới sự ảnh hưởng của Trương Hằng đã dần xảy ra chuyển biến. Về phần sau này sẽ biến thành như thế nào thì không ai có thể biết được. Trải qua lần phản cướp bóc này, Trương Hằng đã minh bạch sự chênh lệch giữa tán tu và đệ tử danh môn chính phái. Những tán tu thì công pháp tu luyện cũng rất kém. Thậm chí là công pháp không đầy đủ, phương pháp tu luyện lại không có tiền bối chi bảo, cho nên trên đường tu luyện cũng rất quanh co. Bởi vì mặc dù dưới tình huống không có linh khí thì một đệ tử có môn phái cũng vẫn dễ dàng chiến thắng một tán tu cùng giai bình thường. Đây cũng chính là lý do khiến hai người Trương Hằng có thể thoải mái tiêu diệt toàn bộ 8 tên tán tu kia. Tuy nhiên điều này cũng có một phần nguyên nhân là do thực lực hai người vượt xa những tu sĩ cùng giai. Nếu là những đệ tử bình thường có môn phái khác sẽ rất khó có thể làm được việc này. Đương nhiên cũng có lý do là vì hai người gặp phải tán tu bình thường. Trong số tán tu cũng có một số nhân vật đặc biệt cường đại. Bọn họ đa số có điều thể ngộ, thực lực cường hẳn hơn tán tu bình thường rất nhiều. Thông qua cuộc chiến này, Trương Hằng cũng có đánh giá mới về thực lực của Triệu Thụy. Thực lực người này không thua kém tu sĩ luyện khí đại viên mãn chút nào. Ngay cả pháp thuật sánh băng pháp thuật bậc ba cũng bị hắn luyện thành, thực lực quá thực rất đáng sợ. Sau khi thu hoạch chiến lợi phẩm, hai người lại tiếp tục phi hành, tốc độ cũng nhanh hơn vài phần. Khi đang trên đường, ánh mắt Triệu Thụy thượng hướng về những ngọn núi xung quanh với vẻ tìm kiếm. Bộ dáng rất không cam lòng. Hận không thể gặp phái một đám tán tu tới cướp bóc. Trương Hằng sao lại không hiểu được tâm tư của hắn, cười hỏi. Triệu sư đệ chẳng lẽ còn muốn trừ hại cho dân sao? Cơ hội như vậy chắc chắn ngày sau sẽ có. Triệu Thụy cười ngượng. Đúng thế. Những tên tán tu chuyển cướp bóc kia thật đáng hận. Đúng lúc này, phía trước lại có tới mười mấy tên tu sĩ. Dưới chân bọn họ đều là linh khí. Trên người lộ ra khí thế lăng lệ. Triệu Thụy mang theo thần sắc vui mừng nói. Chẳng lẽ lại tới cướp nữa? Trương Hằng lắc đầu. Hẳn là không phải. Khí thế trên 10 người này, những tên tán tu lúc trước không thể sánh nổi. Hơn nữa tu vi đều là ngoài luyện khí trung kỳ, linh khí dưới chân đều là linh khí hạ phẩm. Ngoài ra, trung phục của những người này cũng tương tự như nhau. Đều mặc một thân khinh giáp. Đội hình phi hành cũng rất chỉnh tề. Không chút tán loạn. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là thanh niên tuấn lãng mặc bạch y cầm đầu kia. Hắn có một đôi mày kiếm bắt mắt, tạo cho đối phương một cảm giác không thể coi thường. Trong ánh mắt của hắn tản mát ra một cổ khí tức lạnh như băng. Cả người hắn giống như một thanh bảo kiếm rời vỏ. Mặc dù lẫn trong đám người cũng sẽ khiến người ta nhanh chóng chú ý tới. Mà từ khí thế trên người thanh niên này tán phát ra, có thể thấy được tu vi của hắn đã đạt tới luyện khí đại viên mãn. Linh khí dưới chân hắn là thượng phẩm. Bộ giáp trụ màu xanh trên người hắn tràn đầy sáng bóng, phỏng chừng là một kiện linh khí phòng ngự. Mười mấy người là do thanh niên này cầm đầu. Những tu sĩ khác đều ngoan ngoãn đứng phía sau hắn, không có chút ý đồ vọng động nào. Tên thanh niên bạch ý này đã sớm phát hiện ra hai người Trương Hằng, dẫn theo những tu sĩ phía sau lao tới đây. Đường sư huynh, bọn họ là ai? Triệu Thụy tò mò hỏi. Cũng không rõ, chắc rằng có liên quan tới Độc Thiên Bảo đi. Trương Hằng thầm đoán thân phận của những người này. Khi thanh niên bạch y bay tới cách hai người 20 thước thì dừng lại. Những tu sĩ phía sau hắn cũng dừng theo, ngưng mắt nhìn lại. Ánh mắt lãnh liệt của tên thanh niên kia nhìn chằm chằm hai người Trương Hằng. Chủ yếu lưu ý tới Triệu Thụy. Về phần Trương Hằng, trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Bỏ qua. Chúng ta là vệ sĩ tuần tra của Độc Thiên Bảo, phụ trách an toàn xung quanh đây. Ánh lửa vừa lóe lên ở phía chân trời vừa rồi có phải liên quan tới các ngươi không? Thanh niên bạch y lạnh nhạt nói. Trương Hằng hơi tiến lên mấy thước, vẻ mặt bình tĩnh nói. Hai người chúng ta đều là tu sĩ Phương Vân Sơn kết bạn đi tới Độc Thiên Bảo. Trên đường chúng ta gặp phải 8 tên tán tu cướp bóc. Nhưng chúng đã bị chúng ta giải quyết. Về phần ánh lửa vừa rồi thì chính là pháp thuật của vị sư đệ này. Ồ, các ngươi đã hoàn toàn tiêu diệt La Sơn Bát Ác sao? Thanh niên bạch y kia lộ ra vài phần ngạc nhiên, không khỏi đánh giá hai người vài lần. ánh mắt vẫn chủ yếu rơi xuống người Triệu Thụy. Nghe giọng điệu này thì La Sơn Bát Ác cũng có chút danh tiếng ở nơi đây. Pháp thuật vừa rồi là do ngươi thi triển sao? Lúc A, vâng, có phải có tu sĩ trúc cơ kỳ nơi đó không? Thanh niên bạch y này mang theo vài phần không tin. Triệu Thụy hướng về phía thanh niên bạch y hơi thi lễ. Tại hạ Triệu Thụy, đây là đồng môn của ta Đường Sư Huynh. Pháp thuật vừa rồi chính là do ta phóng ra. Đây là một bí thuật hỏa hệ mà sư tổ truyền thụ cho ta, lúc ấy cũng không có tu sĩ nào khác ở đấy. Thanh niên bạch y kia liền ôm quyền về phía Triệu Thụy, cũng không để ý Trương Hằng ở một bên. Tạ hạ là đổ bằng của Độc Thiên Bảo. Uy lực của pháp thuật mà đạo hữu vừa thi triển chỉ sợ cũng không yếu hơn những pháp thuật bậc ba bình thường đi. Trên mặt Triệu Thụy hơi lộ ra vẻ vui mừng. Không sai. Pháp thuật này chính là đơn giản hóa của pháp thuật trung cấp hỏa diễm cụ phong, uy lực đích xác không kém gì pháp thuật bậc ba. Nhớ ngày đó khi ta tu luyện pháp thuật này thì... Trương Hằng ở bên cạnh xấu hổ. Tên Triệu Thụy này cũng quá không có tâm cơ đi. Người ta chỉ mới khen ngươi một câu mà ngươi đã đem hết gốc gác của mình đều lộ ra cho người ta xem rồi. Tuy nhiên tên Đỗ Bằng dường như rất có hảo cảm với Triệu Thụy. Hai người cũng cứ thế, không nhìn những người xung quanh, nói chuyện phiếm một hồi lâu. Tới cuối cùng, Đỗ Bằng lại hơi thi lễ với Triệu Thụy. Hai ta trò chuyện có chút hòa hợp, sau này nếu có thời gian thì tới Độc Thiên Bảo tìm ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ tham khảo pháp thuật với nhau một chút. Ta lúc này đang đảm đương việc tung tra tiếp đón không được Chu Toàn, mong huynh đệ ngươi thứ lỗi. Sau này ta thật sự phái tới tìm ngươi đó. Triệu Thụy cười cười, nhìn theo bọn họ rời đi. Đỗ Bằng mang theo đám tu sĩ phía sau nhanh chóng rời đi, từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái. Triệu Thụy cười ha hả nói, người này không tồi, Đường sư huynh cũng có thể kết giao một chút. Trương Hằng trừng mắt lên, cũng không giải thích gì thêm, thản nhiên nói, chúng ta nhanh lên chút, Độc Thiên Bảo cũng đã không còn xa nữa. Trong lòng Trương Hằng cũng không có gì là bất bình tức giận. Thế giới này, thực lực đại biểu hết thảy. Thực lực của Triệu Thụy không kém tu sĩ luyện khí đại viên mãn chút nào. Đương nhiên có thể hòa hợp được với đối phương. Mà ở bên ngoài, hắn cũng chỉ là một gã luyện khí tiền khí mà thôi, căn bản không được đối phương để ý vào mắt. Lấy vẻ mặt lạnh lùng nhìn bầu trời màu xanh lam, trong lòng Trương Hằng lặng lẽ tự nhủ. Một ngày nào đó, toàn bộ tam tinh vực đều sẽ vì sự tồn tại của ta mà run sợ. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 39 tình cờ gặp lại Lý Hoàn. Từ sau khi gặp đội tuần tra của Đỗ Bằng, Trương Hằng có một cái nhìn mới đối với thực lực của Độc Thiên Bảo. Những tu sĩ này, mỗi người đều có được linh khí cho riêng mình, thực lực bản thân cũng không yếu. Trên người cũng đều mang theo sát phạt khí. So với tu sĩ cùng thế hệ của Phương Vân Sơn thì thực lực mơ hồ cao hơn không chỉ một bậc. Đặc biệt là tên Đỗ Bằng có cảnh giới luyện khí đại viên mãn kia. Trên người hắn không ngờ đồng thời có được linh khí thượng phẩm và linh khí phòng ngự. Với tài phú như thế e rằng hắn cũng không có bao nhiêu đối thủ trong số tu sĩ cùng giai. Ở Phương Vân Sơn, Trương Hằng còn chưa nhìn thấy tu sĩ luyện khí kỳ nào có được linh khí thượng phẩm trong tay. Về phần linh khí phòng ngự thì hắn cũng chỉ mới được thấy qua ở trên người nhân vật Ô Lăng thần bí kia. Trong tay người này không ngờ đồng thời có được hai kiện linh khí hiếm thấy, thật khiến người ta hâm mộ. Từ phương diện này cũng có thể nhìn ra Độc Thiên Bảo tiền tài dồi dào hơn so với Phương Vân Sơn. Độc Thiên Bảo tuy rằng chỉ truyền thừa 1000 năm, vị tổ sư khai sơn Nguyên Anh kỳ cũng đã không còn tồn tại, nhưng thực lực tiềm tàng cũng không thể coi thường được. Nếu không cũng khó có thể chèo lái được phường thị lớn nhất trong phạm vi mấy ngàn dặm này. Theo hai người phi hành dần dần trải qua rất nhiều ngọn núi cao ngất, bóng dáng mơ hồ của Độc Thiên Bảo dần hiện ra ở xa xa. Vị trí của Độc Thiên Bảo nằm trên một ngọn núi cục cao ngất ngập mây. So với những ngọn núi xung quanh vẫn phải cao hơn một nửa, nổi bật hẳn giữa bầu trời. Nó được những đám mây trắng bao quanh, khiến người ta có một loại cảm giác rất thần bí, mông lung. Đường sư huynh, nhanh tăng tốc đi. Ta có cảm giác không chờ được nữa, muốn tới gần nhìn một cái. Triệu Thụy vui mừng, gấp gáp nhìn Độc Thiên Bảo lúc này mới chỉ là một điểm nhỏ mơ hồ ở xa xa. Được rồi. Tuy nhiên chúng ta phải bay cao hơn một chút, ngọn Đoạn Nhai Sơn kia thật đúng là rất cao. Trương Hằng gật đầu đồng ý. Tốc độ hai người lập tức nhanh thêm vài phần, lao về đỉnh ngọn Đoạn Nhai Sơn cao vút lên kia bay đi. Theo tốc độ tăng lên, độ cao của hai người so với mặt đất cũng đã dần gia tăng. Tầm này, cảnh vật bên dưới dần nhỏ đi. Không lâu sau đã chia nhỏ như một con kiến mà thôi. Hơn nữa, theo độ cao gia tăng, mơ hồ cảm nhận được những cổ cương phong băng hàn ập tới. Nhiệt độ cũng giảm xuống nhanh chóng. Dưới cương phong băng hàn này, không chỉ là phàm nhân cho dù là tu sĩ bậc thấp bình thường cũng rất khó có thể chịu đựng nổi. Nhưng nhiệt độ và lạnh phong như thế này cũng không phải là vấn đề lớn đối với Trương Hằng. Mà bộ dáng của Triệu Thụy ở bên cạnh hắn cũng như không bị ảnh hưởng chút nào. Với khoảng cách càng gần, hình dáng của Độc Thiên Bảo cũng dần hiện rõ trước mặt hai người. Đó là một tòa thành thật lớn như lơ lửng ở giữa không trung. Trên thực tế, tòa thành này cũng tọa lạc sừng sững ở trên Đoạn Nhai Sơn. Đoạn Nhai Sơn này giống như bị một đao chém ngang trơn nhẵn, dưới rộng trên hẹp. Chân núi rộng nhất có phạm vi tới mười mấy dặm, mà nơi hẹp nhất trên đỉnh núi lại chỉ rộng chừng hơn 10 thước. Từ xa nhìn lại, nó giống như một cái kim tự tháp. Nghe nói ngọn Đoạn Nhai Sơn này cũng không phải tự nhiên hình thành mà bị một đại thần thông giả chém thành hình thái như thế. Bởi vì đỉnh núi rất nhọn, lại có mây bay lượn lở xung quanh cho nên từ xa nhìn lại, cả tòa Độc Thiên Bảo thật lớn này giống như đang huyên phủ ở giữa hư không vậy. Nhìn Độc Thiên Bảo khổng lồ như hồng hoang cự thú, lại nhìn đỉnh núi chỉ rộng hơn 10 thước kia, Trương Hằng không khỏi sinh ra cảm giác nghi hoặc là tòa cự bảo này sao lại không sụp đổ. Bởi vì Độc Thiên Bảo cũng không nhỏ hơn thành thị thế tục là bao. Trong đó lại chứa dụng mấy vạn người, gồm cả tu sĩ và phàm nhân. Mấy vạn người cùng sinh sống trên một đỉnh núi chỉ rộng hơn 10 thước khiến người ta cũng phải hoảng sợ. Vạn nhất ngọn núi này không chịu nổi thì sao? Nhưng lập tức Trương Hằng lại thấy ý nghĩ của chính mình thật buồn cười. Đây là thế giới lấy người tu tiên làm chủ, sao có thể dùng lẽ thưởng ở địa cầu để xem xét? Xem ra bản thân hắn còn chưa hoàn toàn dung nhập vào thế giới này. Ngoài ra, chung quanh Độc Thiên Bảo còn bị bao vây bởi một tầm tử quan nhàn nhạt, trong suốt, có thể là một đại trận phòng ngự lợi hại nào đó. Ở xa xa, Trương Hằng không khỏi thầm khen ngợi. Có thể bao phủ toàn bộ tòa thành như thế này thì có thể tưởng tượng được sự cao minh của người bày trận. Có thể nói đây là một đại trận hộ phái siêu cấp. Đại trận phòng ngự to lớn như thế, ở toàn tam tinh vực này e rằng chỉ có những môn phái tu chân khổng lồ mới có thể có được. Bởi vì hai người đã dần dần tới gần Độc Thiên Bảo. Hơn nữa trên đường cũng thường xuyên có tu sĩ qua lại cho nên tốc độ cũng dần giảm xuống. Dùng ánh mắt kính sợ nhìn tòa Độc Thiên Bảo cách đó không xa. Đúng lúc này Trương Hằng nghe được có âm thanh cười nhạo từ xa xa truyền tới. Lý sư huynh, ngươi sẽ không bán hết linh khí của mình để đổi lấy một kiện pháp khí tàn phá đang dùng đấy chứ? Trương Hằng không khỏi ghé mắt nhìn về phía đó. Chỉ thấy một tên tu sĩ mặt béo khống chế một linh khí hạ phẩm đang châm biếm một tu sĩ thanh niên cách hắn không xa. Thần sắc của thanh niên kia âm lãnh, mái tóc lộn xộn đang trầm mặc phi hành, dường như muốn thoát khỏi tên tu sĩ mặt béo phía sau. Tiếc rằng hắn đang khống chế một kiện pháp khí bình thường mà thôi cho nên tốc độ rất thông thả. Chỉ bằng 2-3 phần tốc độ của linh khí bình thường. Trương Hằng cảm thấy người thanh niên này có chút quen mắt. Khi nhìn kìa, trong lòng hắn không khỏi giật mình. Đó không phải là Lý Hoành của Phong Hành Môn sao? Tại tối hôm đó, Lý Hoành muốn mạnh mẽ xuống tay với Ninh Tuyết Dung để khiến nàng thành lô đỉnh của hắn. Nhưng dưới tình huống Ninh Tuyết Dung thà chết phản kháng, hai người đều bị trọng thương. Ninh Tuyết Dung vì thế cũng bị biến thành một đóa tuyết liên, đang nằm trong túi trữ vật của Trương Hằng đây. Về phần Lý Hoành, Trương Hằng nhớ rõ lúc đó hắn bị cả nội thương và ngoại thương thảm trọng. Thân thể bị một khối cự thạch đè lên, còn bị một kích của mình khiến cho hôn mê thêm. Dưới tình huống như thế, Trương Hằng cũng có chút nghi ngờ không biết hắn có thể còn sống không nữa. Mà lúc này, hắn không ngờ gặp được Lý Hoành đang rất nghèo túng. Trong lòng có chút xúc động, nhưng cũng không thông cảm chút nào. Trương Hằng lúc ấy có thể tha cho hắn một mạng đã xem như không tồi. Nếu là Trương Hằng với tâm tính đã biến hóa không ít như lúc này thì căn bản sẽ không cho hắn một đường sống nào. có thể là do chú ý tới động tác của Trương Hằng nên ánh mắt của Triệu Thụy cũng nhìn về phía hai người kia. Lý Sư Huynh, Vương Sư Huynh, các ngươi vừa mới từ Độc Thiên Bảo ra sao? Triệu Thụy không ngờ cũng nhận ra hai người này. Lý Hoàn lạnh nhạt nhìn hắn một cái, cũng không lưu ý tới Trương Hằng ở bên cạnh Triệu Thụy, không nói lời nào, khống chế pháp khí dưới chân bay về phía xa xa với tốc độ chậm chạp. Tên tu sĩ mặt béo kia cười hắc hắc hướng về Triệu Thụy nói: vị huynh đệ này, chúng ta biết nhau sao? Tuy nhiên ta thật ra lại biết Đường sư huynh bên cạnh ngươi. Trương Hằng cẩn thận đánh giá hắn một cái, cũng cảm thấy có chút quen mắt nhưng vẫn không ngớ ra. Dù sao toàn bộ Phương Vân Sơn có rất nhiều tu sĩ, ngoại môn có tới 4-5 nghìn, nội môn có tới vài trăm, không thể nhớ rõ từng người được. Hơn nữa, đa số tu sĩ bình thường đều dành hết thời gian để tu luyện, thời gian làm việc khác cũng không nhiều. Đường Phong lúc trước cũng coi như có chút danh tiếng ở Phương Vân Sơn, tên mặt béo biết hắn thì cũng không có gì là lạ. Triệu Thụy không ngại nói: Vương Sư Huynh, ở trên núi ta từng gặp qua ngươi. Một bằng hữu nội môn cũng từng đề cập tới một chuyện của ngươi. Ta gọi là Triệu Thụy, mới tiến vào Phương Vân Sơn từ 2 năm trước. Ha ha, ta nhớ ra rồi. Ngươi là tên đệ tử nội môn vừa tiến vào Hỏa Vân Môn. Nghe nói là do Hỏa Vũ Chân Nhân mang vào. Tên tu sĩ béo họ Vương kia không đổi sắc nhìn liếc qua linh khí trung phẩm dưới chân Triệu Thụy. Triệu Thụy liên tục bảo đúng, lại nói chuyện phím với tên tu sĩ họ Vương này một lúc. Trương Hằng ở bên cạnh cũng có chút ngạc nhiên. Hóa ra tên Triệu Thụy mới chỉ tiến vào Phương Vân Sơn từ 2 năm trước, nhưng không ngờ tu vi của hắn đã đạt tới luyện khí hậu kỳ rồi. Nếu trước khi nhập môn hắn còn chưa có cơ sở tu hành thì quả thực tiến bộ của hắn vô cùng khủng bố đi. 2 năm đã đạt tới luyện khí hậu kỳ. Trương Hằng cũng chưa từng nghe nói tới ai có tốc độ tu luyện thế này. Đường sư huynh cùng Triệu sư đệ không ngờ lại kết bạn với nhau đi Độc Thiên Bảo. Các ngươi cũng là muốn tới phường thị để giao dịch vài thứ đi. Ta cũng không làm các ngươi chậm trễ nữa. Tên tu sĩ họ Phương cuối cùng khống chế linh khí rời đi. Triệu Thụy cười hì hì giới thiệu lai lịch của tên tu sĩ họ Vương kia cho Trương Hằng. Người này tên là Vương Viên, nghe nói là hậu bối của một gia tộc tu chân đã diệt vong. Hắn vừa mới tới Phương Vân Sơn thì bộ dạng còn chưa béo như thế. Nhưng sau đó vì ăn nhầm một loại đan dược cho nên hình thể ngày càng béo hơn, do đó hắn một lòng tìm tu, rất ít khi xuất môn. Hắn cũng là một tên đệ tử nội môn thuộc hàng kém nhất ở Tiên Vân Tôn. Trương Hằng biểu môi, thầm nghĩ tên Vương Viên mập mạp này có cái tên cũng hơi cổ quái, tu vi là luyện khí trung kỳ. Mà Đường Phong ở Phương Vân Sơn mấy năm không ngờ cũng không có ấn tượng gì về hắn ta, từ đó có thể thấy được trình độ thấp kém của đối phương. Ngươi sao lại biết những người này? Trương Hằng không khỏi kinh ngạc, Triệu Thụy này vừa mới tới Phương Vân Sơn chi 2 năm, sao còn biết nhiều hơn cả mình? Triệu Thụy cũng không để ý nói. Ta đúng là rất có hứng thú với kỳ vân dị sự. Thưởng xuyên năn nỉ các vị sư huynh trong môn giảng giải mấy thứ này cho ta. Ngay cả những sự tích của Đường sư huynh ngươi ta cũng biết không ít đó. Thần thái của Triệu Thụy đắc ý nhìn Trương Hằng, ra vẻ hắn có thể vạch trần cả gốc gác thân thế của Trương Hằng. Trương Hằng thật sự có cảm giác muốn ngất. Triệu Thụy không ngờ lại thích thú tán chuyện. Quả thực tán chuyện là việc mà nữ nhân yêu thích nhất, thế mà Triệu Thụy không ngờ cũng có sở thích như vậy. Chẳng lẽ người này là nữ? Trương Hằng hoảng sợ, vội vàng cẩn thận đánh giá Triệu Thụy. Phát hiện bộ dáng của hắn có hơi thanh tú nhưng tổng thể dáng người cũng không giống với một cô gái. Lại dùng thần thức có thể sánh bằng tu sĩ trúc cơ kỳ của mình xem xét một lúc, xác nhận thân phận của đối phương rồi, Trương Hằng lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xem ra nữ phẫn nam trung hoàn toàn là chuyện cổ xưa, hiện thực cũng không mấy khi xuất hiện. Triệu Thụy bị Trương Hằng Hằng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cả người thấy không tự nhiên, vội nói: Ngươi! Ngươi nhìn cái gì? Ha ha! Một lần nữa nhìn kỳ lại sư đệ ngươi thôi. Trương Hằng nhún vai nói: Thật không? Trong lòng Triệu Thụy cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hắn cảm giác ánh mắt vừa rồi của Trương Hằng đánh giá mình có chút là lạ, nhưng vẫn miễn cưỡng tin tưởng lời giải thích của đối phương. Chúng ta nhanh chóng vào thành đi. Trương Hằng khống chế linh khí bay về phía Độc Thiên Bảo đồ sộ kia. ánh mắt cũng không khỏi đánh giá cấu trúc của tòa thành này. Trong lòng âm thầm tán thưởng. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 40 đường còn dài. Bởi vì đã tới gần độc thiên bảo rồi cho nên tầm nhìn đã có thể nhìn thấy một dãy tường thành và cửa thành bằng cương thiết đã rộng mở. Tường thành chỉ dùng một loại thạch tài bình thường ở tu tiên giới tạo nên, dày chừng 4-5 thước, mặt ngoài màu trắng xám. Hiện lên vẻ thô ráp. Nhưng độ cứng của chúng không hề thua kém sắt thép bình thường. Dù là đao kiếm bình thường công kích cũng chỉ lưu lại một dấu vết nhợt nhạt mà thôi. Đương nhiên tường thành này cũng không phải là thủ đoạn phòng ngự chính của tòa thành khổng lồ này. Đối với người tu tiên mà nói thì tường thành dùng loại đá kiên cố hơn nữa cũng chi phí công tốn của. Đại trận hộ phái màu tím nhạt bao quanh tường thành mới chính là lực lượng phòng ngự chủ yếu của độc thiên bảo. Nó bảo hộ cho toàn bộ tòa thành. Trên cửa thành có 20 tên tu sĩ luyện khí trung kỳ thủ hộ. Những tu sĩ vào ra đều phải đi qua cửa thành này. Khi bay tới cửa thành đều tự giác hạ xuống bên cạnh thành rồi đi bộ vào. Trương Hằng phát hiện ra mỗi tu sĩ tiến vào thành đều phải giao nộp một khối tinh thạch. Hơn nữa trong quá trình bọn họ cũng không thấy có chút bất mãn nào. Nhiều người thậm chí còn ngoan ngoãn xếp hàng chờ tới lượt. Trương Hằng có chút kinh ngạc. Những tên tu sĩ kia bình thường rất bướng bỉnh nhưng không ngờ cũng có ngày lộ ra biểu hiện ngoan ngoãn thế này. So với việc xếp hàng mua vé xe lửa ở địa cầu còn trật tự và nghiêm túc hơn. Ít nhất cũng không thấy cảnh có người chen ngang. Chẳng lẽ ý thức của đám tu sĩ này còn cao hơn so với người địa cầu sao? Trương Hằng đương nhiên sẽ không nghĩ thế. Bởi vì ở thế giới thực lực vi tôn thế. Những tu sĩ kia sở dĩ ngoan ngoãn như thế cũng chỉ vì thực lực mạnh mẽ của độc thiên bảo mà thôi. Ở phía sau, một đạo độn quang màu xanh bay qua đám người Trương Hằng. Một cổ khí tức cường đại cũng xẹp qua. Độn quanh màu xanh kia có hình khối vuông. Có chút giống với thảm bay của A Lạc Đỉnh. Toàn thân lóe ra quầng sáng màu xanh. Tốc độ còn nhanh hơn linh khí nhiều lắm. Trên độn quang kia có một lão già mặt đen. Không kiên nể gì khống chế độn quang lao vào trong thành mà không cần xuyên qua cửa chính. Trực tiếp bay qua đại trận hộ phái màu tím ngoài tường thành. Hành vi của hắn thu hút rất nhiều ánh mắt của những tu sĩ xung quanh nhưng cũng không ai dám đưa ra dị nghị. Đa phần chúng đều đưa ánh mắt kính sợ nhìn hắn tùy tiện tiến vào độc thiên bảo. Mà 20 tên hộ vệ đứng ở cửa thành cũng không có gì dị nghị. Như có mắt không tròng để hắn từ trên bầu trời bay vào trong thành. Hóa ra là một tu sĩ trúc cơ kìa. Triệu Thụy hưng phấn nhìn đạo độn quang biết mất ở cuối chân trời kia, biểu tình mang theo vài phần mê hoặc nói. Trương Hằng im lặng không nói gì. Có thể thi triển độn quang thuật thì tối thiểu đều là tu sĩ trúc cơ kìa. Mỗi loại độn quang thuật cấp cao đều nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của khống chế linh khí bình thường. Được rồi. Chúng ta cũng nên vào thành trúc cơ kỳ cũng không phải là mục tiêu quá xa xôi. Trương Hằng cũng không quản biểu tình của Triệu Thụy, khống chế linh khí bay về phía cửa thành. Đúng thế, cho ta thêm 4-5 năm nữa. Ta cũng có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Uy, chờ ta một chút. Triệu Thụy vội vàng đuổi theo Trương Hằng. Lời nói của hắn cũng khiến mấy tên tu sĩ xung quanh ghé mắt sang nhìn. Thời gian 4-5 năm có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Những tu sĩ xung quanh đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Có người ở cạnh đó còn nổi lên châm biếm. Tên gia hỏa kia tóc còn chưa đủ dài đã đời trúc cơ kỳ. Vị sư huynh luyện khí đại viên mãn của phái đã 20 năm còn chưa đột phá được bình cảnh. Ngươi không nhìn thấy hắn còn trẻ như thế cũng đã có tu vi luyện khí hậu kỳ rồi sao? Có lẽ thật sự có thể tiến vào trúc cơ kỳ đó. Hừ, không cần nghĩ xa thế đâu. Hiện giờ trúc cơ đang đã gần như tuyệt tích. Có thể bằng sự cố gắng của bản thân tiến vào trúc cơ kỳ cũng không được mấy người. Triệu Thụy hơi xấu hổ nhìn xung quanh, bay tới bên cạnh Trương Hằng, thấp giọng nói thầm. Trúc cơ kỳ thật sự khó như thế sao? Trương Hằng thản nhiên nói. Đối với người có linh căn bình thường mà nói thì quá thật cũng không mấy hy vọng. Nhưng nếu có công pháp tốt hoặc linh dược phụ trợ, người có linh căn thiên phú vẫn có cơ hội rất lớn để tiến vào trúc cơ kỳ. Những nghe tổ sư ta nói thì ta không phải là người có linh căn thiên phú. Triệu Thụy nghi hoặc nói. Không phải là linh căn thiên phú thì là người có linh căn cực phẩm trong truyền thuyết đi.